Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, thứ 175 chương bị diệt tống ra 07. Ngọc Lưu hì hì cười, đạo, Giao Giao ta muốn uống canh, Phượng Giao đen mặt múc một bát canh bưng quá khứ ngồi ở bên giường. Từng chút huy cho Ngọc Lưu, bán bát xuống bụng, Ngọc Lưu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giao Giao. Người thế nào không hỏi ta vị thế nào? Ta thử qua mùi vị, Phượng Giao cũng không phải là những thứ ấy ngây ngốc tiểu nữ sinh. Nấu ra tới thái, cũng không chính mình thường hạ vị thế nào liền bưng cấp thích nhân ăn. Nàng cho hắn, nhất định là nàng cảm thấy đồ tốt, nếu như không ngon, nam nhân này cũng nhất định sẽ muội lương tâm nói ăn thật ngon. Nàng mới không cần nhượng Ngọc Lưu làm ra ngốc như vậy sự tình. Không ngon gì đó, đối thân thể không tốt, Phượng Giao ý nghĩ rất nhiều người đô sẽ cảm thấy bất lãng mạn. Thế nhưng Phượng Giao vẫn cảm thấy, lãng mạn việc này là muốn phân sự kiện, không ngon lại làm bộ ăn ngon loại chuyện này. Ở Phượng Giao xem ra tuyệt đối không phải lãng mạn, mà là ngu xuẩn, biết rõ đó là lỗi, còn biểu dương một phen, rất nhiều người thói xấu đều là như thế dưỡng thành. Cho nên ca ca từ nhỏ sẽ dạy nàng, không thể làm như vậy, Phượng Giao vẫn thi hành rất tốt, Ngọc Lưu hậm hực, xem ra nương tử hắn trù nghệ rất không lại a. Này canh mùi vị không tệ, chính là có chút phai nhạt, hình như biết Ngọc Lưu ý nghĩ tựa như, Phượng Giao nhíu mày hỏi, ngươi là cảm thấy ngươi bị nước muối phao cả đêm còn chưa có phao đủ có phải hay không? Ngọc Lưu không nói. Ngoan ngoãn uống canh, bị thương chuyện này, hắn rất đối lý, lần trước toàn thân là máu bộ dáng đã nhượng Phượng Giao khủng hoảng thành như vậy. Lần này bị đánh được da chóc thịt bong, trong lòng nàng nhất định sợ hơn, mà hắn rõ ràng đáp ứng nàng không hề bị thương, kết quả còn là nuốt lời. Nửa ngày, Ngọc Lưu khẽ nói, Giao Giao, vì ngươi, ta nhất định sẽ không chết. Phượng Giao không nói. Nàng minh bạch có mấy lời là đảm đương không nổi thực sự. Tựa như ca ca nói, hắn hội về, có mấy lời, biết rất rõ ràng là giả tạo, không đáng tin, thế nhưng nàng có lúc còn là hội cầm lòng không đậu tin. Có lẽ là bởi vì thực sự không có tin lý do, mà tuyển trạch những thứ ấy từng mở ảo lời thề đến không ngừng nhắc nhở chính mình. Hắn từng đáp ứng ngươi, hắn hội làm được, nhưng cuối cùng, bị lừa, còn là chính mình, Phượng Giao sợ lại một lần nữa phát sinh chuyện như vậy. Cho nên nàng phải đổi cường, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngọc Lưu là muốn chạm ở thế giới đỉnh, nàng phải muốn cùng hắn cùng nhau. Ở đó cái đỉnh, nàng muốn cùng hắn cùng nhau nhìn xuống toàn bộ thiên hạ. Nhớ lời ngươi nói, còn có lần sau, ta thực sự muốn suy nghĩ hưu phu. Phượng Giao tàn bạo uy hiếp nói. Ngọc Lưu nghe thấy, hưu phu, hai chữ, sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen. Xem ra, hắn muốn tảo điểm đem phu thê danh phận chứng thực. Nữ nhân này, cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ này đó lộn xộn sự tình. Vô luận bên ngoài đã loạn thành loại nào bộ dáng, ít nhất ở thái tử trong phủ, còn là tương đương ấm áp. Sao sao sao sao sao kiếp đạo trường sau ngày thứ ba. Sát Linh Tương thu thập đến chứng cứ giao cho Phượng Giao. Nhìn một lần sau, Phượng Giao đảo, đem chỉ hướng Ngọc Mân chứng cứ lưu lại, cái khác nhượng Tống Nguyên ngày mai chiều sớm thời gian đưa đi trong cung. Vừa trở về, liền lấy Tống Thừa Tướng khai đao đi, lời này ý tứ. Lại rõ ràng bất quá, lần này chủ mưu trước phóng, trước chém tới đối thủ một cái cánh tay xem như khai vị thức ăn. Sát Linh khóe môi co rúm, quả nhiên cường đại lại bao che khuyết điểm nữ nhân là không thể nhả. Muốn diệt trừ Tống Thừa Tướng thế lực, Ngọc Mân lần này liền không chỉ là tiền mất tật mang đơn giản như vậy. Tống Thừa Tướng nhưng là quan văn chi thủ, cho dù không có tiền Thừa Tướng như vậy lôi lợi thủ đoạn, cũng là không thể khinh thường. Chủ tử của hắn vừa mới đem nhân phế bỏ, hiện tại liền muốn chết. Đả kích dự đoán không phải bình thường đại, thế nhưng, theo hắn quan sát, chủ tử của hắn dường như rất thích nhìn kẻ địch theo thiên đường dụng đến địa ngục bộ dáng. Hết chương.